Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2819, thiên tinh thân thể. Nhưng là loại này âm dương thuộc tính hấp dẫn, đối với đám ác ma tới nói, quả thực là chí mạng, đáng chết, mau tránh, nhanh lên né tránh, không thể ngạnh bính, đáng giận đó a, rút lui. Chúng ta lập tức rút lui, không thể liên lụy vào bọn họ trong chiến đấu, nếu không chúng ta chết chắc. Nhanh đó a, nhanh lên khởi động phi thuyền rời đi. Con mẹ nó, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Rất nhiều ác ma đều là thất kinh, chửi lên, chúng nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Tuy nhiên một kích này chủ yếu nhằm vào chính là vô địch ác ma Felipe. Nhưng là cho dù là dư ba tập sát mà đến, đều có thể đánh chết phụ cận vô số nhỏ yếu ác ma. Từng chiếc chiến hạm nhanh chóng rút lui, thật giống như hận không thể chiến hạm của mình sinh nhiều hai cái đùi giống như. Liều mạng muốn rút lui hạ bình cùng vô địch ác ma Felipe chiến đấu phạm vi bên trong. Thế nhưng là, cái này đã quá muộn, đông đông đông. Đại lượng cửu thiên kiếp lôi hàng lâm xuống, như là đạn đạo oanh kích đồng dạng, đánh vào trên những chiến hạm này mặt, ở vào cái này lôi hải ở trong ác ma, từng cái đều là tản mát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tùy tiện bên trong một đạo cửu thiên kiếp lôi, trong nháy mắt liền bị bổ chết rồi, hôi phi yên diệt, nhất thời. Từng chiếc chiến hạm màu đen đều bị oanh kích đến vỡ nát. Từ giữa đó nứt ra, mà chiến hạm bên trong đại lượng ác ma đều là không chịu nổi dạng này oanh kích. Trực tiếp liền hóa thành tro tàn, mà lại vẻn vẹn một lần dư ba, liền khiến cho 1/3 chiến hạm số lượng tổn thất. Tử vong ác ma càng là vô số kể, giống như là pháo hôi đồng dạng, toàn diện biến mất. Mà đứng mũi chịu sào vô địch ác ma Felipe càng là đối mặt tuyệt đại đa số cửu thiên kiếp lôi. Phảng phất là vô cùng vô tận lôi hải chiếu nghiêng xuống. Muốn đem nó bao phủ hoàn toàn. Sa chi khải giáp, vô địch ác ma Felipe giận quát một tiếng. Vô cùng vô tận hắc sắc địa ngục đất cát tụ lại cùng một chỗ. Trọn vẹn tạo thành 12.960 vạn tầng sa chi khải giáp. Mà lại những cái này sa chi khải giáp đem thân thể của nó bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Kín không kẽ hở, không có bất kỳ cái gì góc chết. Đông đông đông, liền ở cái này nháy mắt. Ức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi buông xuống. Điên cuồng đánh vào vô địch ác ma Felipe trên thân. Mỗi một đạo cửu thiên kiếp lôi buông xuống, đều dễ như trở bàn tay đem cái này sa chi khải giáp toàn bộ vỡ nát. Đến cuối cùng, liền xem như bao trùm 12.960 vạn tầng sa chi khải giáp, cũng toàn bộ bị những cái này cửu thiên kiếp lôi đánh nát. Trực tiếp đã tới bản thể của nó, oanh một tiếng, vô địch ác ma Felipe kêu thảm một tiếng. Toàn thân nó đều bị điện giật đến cháy đen, toát ra khói đặc, kinh khủng lôi đình chi lực xâm lấn thân thể của nó. Phá hư thân thể nó mỗi một cái tế bào, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị thương tổn. Ác ma Phong Đô, ngươi cái này là muốn chết. Vô địch ác ma Felipe giận tím mặt, tuy nhiên vừa rồi một kích này cũng không thể triệt để trọng thương nó. Nhưng lại để nó cảm nhận được lớn lao đau đớn, cảm nhận được hồi lâu không có thử qua thống khổ, nhưng mà này còn là bị chỉ là thái cổ ác ma kích thương. Đây quả thực là mất hết mặt của mình, dầm dầm vẻn vẹn một cái hô hấp. Cái này vô địch ác ma Felipe thương thế trên người trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Tựa hồ thôn phệ đại lượng sinh mệnh năng lượng, triệt để chữa khỏi thương thế trên người. Nó không chỉ có không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo, giống như bị triệt để dã thú bị chọc giận. Luyện ngục cuồng sa, cho ta rơi vào hoàng tuyền đi. Vô địch ấp ma Felipe cuồng bạo không thôi, từ trên người nó ngưng tụ ra tỷ tỷ khỏa xích sắc đất cát. từ nơi này chút xích sắc đất cát phía trên tràn ngập ra chết đi. Nóng rực, hỏa diễm, đốt cháy, phá hư các loại lực lượng kinh khủng. Bởi vì những cái này xích sắc đất cát cũng không phải là phổ thông đất cát. Chính là từ địa ngục một chỗ ma thần di tích tìm kiếm được đáng sợ đất cát. Truyền thuyết là từ luyện ngục địa ngục ngắt lấy mà đến. Trong này mỗi một hạt đất cát đều ẩn chứa luyện ngục lực lượng. Một khi đánh trúng một khỏa, toàn thân cao thấp đều sẽ bị luyện ngục lực lượng ăn mòn. Cướp bóc đi trên thân tất cả sinh mệnh lực, đồng thời thể nội huyết dịch thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Mà đây cũng là vô địch ác ma Felipe đòn sát thủ. Nó cầm trong tay luyện ngục cuồng sa quả thực là tương đương với có một kiện siêu cấp vũ khí. Còn lại vô địch ác ma đều đối với nó kiêng kỵ ba phần. Giờ phút này nó đem ra, chính là muốn giết chết cái này đáng chết ác ma Phong Đô. Diệt tiểu tử này uy phong, siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, chưa từng địch ác ma Felipe thân thể trên tuôn ra vô cùng vô tận luyện ngục cuồng sa. Tựa hồ tạo thành địa ngục kinh khủng quý phong phong bạo. Phảng phất là như vòi rồng. Cái này địa ngục quý phong phong bạo hướng phía Hạ Bình quét ngang mà đi. Uy lực khủng bố vô biên. Tựa hồ dạng này địa ngục quý phong hơi quét, liền có thể đem một tòa thế giới bao la chấn động thành bụi phấn. Cái xác không hồn, lợi hại, bất quá muốn giết ta. Chỉ bằng vào điểm này vẫn còn thiếu rất nhiều. Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái này vô địch ác ma Felipe lực lượng kinh khủng. Cái này từng hạt xích sắc đất cát ẩn chứa đáng sợ luyện ngục lực lượng. Cho dù là vô địch ác ma đều chưa hẳn có thể tới. Nếu như là đánh trúng thân thể của mình, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Bất quá hắn nội tâm không có bất kỳ cái gì e ngại. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thứ 9 thần thông thiên tinh thân thể. Nắm giữ kiếm này, liền có thể hóa thành thiên tinh thân thể, không thể phá vỡ, bất luận cái gì hệ vật lý công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần. Thời gian khoảng cách nửa canh giờ, năng lực này đến từ vũ trụ kỳ thạch thiên tinh thạch. Rầm rầm trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, từ hoàng kim trường kiếm nội bộ chỗ sâu, tuôn ra to lớn thiên tinh chi lực. Trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên ngoài liền tạo thành một cái cự đại kết tinh thể. Bao trùm toàn thân, mà cái này kết tinh thể bày biện ra lục giác lăng hình. Bề ngoài là trong suốt, lóe ra hào quang chói mắt, thật giống như kim cương đồng dạng. Trong đó trình độ cứng cáp tựa hồ bị thế giới bức tường ngăn cản đều còn lợi hại hơn. Đông đông đông, ngay lúc này, vô địch mà Felipe luyện ngục cuồng sa hình thành địa ngục phong bạo tập kích tới. Hướng phía Hạ Bình trên người thiên tinh thân thể điên cuồng oanh kích. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, hôm nay tinh thân thể tựa hồ cũng bị tỷ tỷ số lần công kích đồng dạng. Vô cùng vô tận luyện ngục cuồng sa đánh vào thiên tinh thân thể phía trên, sinh ra kinh khủng phá hư. Chỉ gặp cái này giống như kim cương đồng dạng thiên tinh thân thể tựa hồ cũng có chút không chịu. Nổi dạng này lực tàn phá kinh khủng. Thế mà sinh ra lít nha lít nhít đáng sợ vết rách. Phảng phất hôm nay tinh thân thể tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị cái này địa ngục phong bạo cho xé rách. Thành phấn vụn, bất quá dù cho sinh ra như thế lung lay sắp đổ dáng vẻ. Vào cái ngày đó tinh thân thể vẫn là ngật đứng không ngã. Thẳng đến cái này địa ngục phong bạo kết thúc, cũng không có bị triệt để phá hư. Đáng giận đó a, thế mà có thể ngăn cản ta luyện ngục cuồng sa. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Vô địch ác ma Felipe quả thực là điên rồi. Cái này luyện ngục cuồng sa chính là trên người nó đỉnh phong đòn sát thủ. Mỗi lần xuất thủ đều tất nhiên sẽ thấy máu, để cho địch nhân lọt vào không có gì sánh kịp trọng thương. Hiện tại tiểu tử này không biết làm xuất cái gì thủ đoạn, thế mà có thể ngăn cản chính mình cái này chí mạng đòn sát thủ. cái này là bực nào thật không thể tin cùng không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như nó không phải chính mắt thấy, nó cũng sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy sự thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục